Chương 219, nối liền trời đất. Ngươi là người nào nhìn đột nhiên xuất hiện Mạc Bạch, mặt dỗ nam tử biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ ràng, căn này trại giam bên trong nguyên bản căn bản không có bất kỳ người nào. Người này, rốt cuộc là thế nào xuất hiện đừng nói hắn, ngay cả mọi người vây xem trong lúc nhất thời cũng rối rít lộ ra kinh ngạc, khó tin biểu tình. Giống như là giữa ban ngày ra mắt đến vong linh một dạng. Lấy bọn họ thị giác, đúng là bắt được Mạc Bạch xuất hiện toàn bộ quá trình. Nhưng cũng bởi vì là bắt được, bọn họ mới trở về cảm thấy ly kỳ, hoang đường, căn bản khó mà tiếp nhận. Ngay ta y mới, kia quần áo đỏ tiểu cô nương phía bên phải địa phương giống như xuất hiện một chiếc gương. Mặt kiếng đột nhiên vỡ vụn, chui ra một bàn tay. Phảng phất kiểu thuấn di, trong nháy mắt bắt mặt rỗ trong tay nam tử roi. Cái này chẳng lẽ chính là ma pháp, thật có thể làm đến bước này sao? Không có đế y người chung quanh phức tạp ánh mắt. Mạc Bạch ánh mắt bình thường lên trước mắt đốc công. Nhàn nhạt nói, không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Chỉ cần biết, ngươi đã là một người chết liền tốt. Phốc suy. Một tiếng vang trầm thấp. Hắn tiếng nói chưa rơi xuống, đối diện mặt dỗ nam tử giữa cổ họng liền báo ra một cái đỏ tươi huyết tuyến. Lập tức, ta y hàn ở kinh hoàng vạn trạng trong ánh mắt, đầu cùng thân thể đột nhiên chia lịa. Sợ hãi sao tiện tay đem roi ra vứt qua một bên. Mạc Bạch quay đầu nhìn về tóc đỏ lọ ly, khẽ cười hỏi. Như gió xuân như vậy nụ cười ấm áp, với hắn tại đối mặt mặt dỗ nam tử thời điểm lạnh lùng hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng làm cho hệ dạ trẻ thơ nội tâm có loại ấm áp cảm giác. Không kìm lòng được, muốn đi ỉ lại. Là quản lý viên Mạc Bạch tiên sinh gọi Mạc Bạch ca ca là được rồi. Vốn là hắn còn dự định để cho đối phương không ngừng kêu tên họ, càng sâu cảm tình hữu nghị cái gì. Nhưng suy tính một chút hai người tuổi tác chênh lệch. Thêm một ca ca đi, ổn điểm. Mạc Bạch ca ca. Hệ dạ cũng không có khác người, mở manh manh mắt to kêu câu. Hừ hừ. Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, giơ tay lên xoa xoa nàng đầu. Chuẩn bị xong, rời đi nơi này sao a vậy bọn họ hệ dạ chần chờ thoáng cái, nhìn một chút cách đó không xa những kia vẻ mặt kỳ lạ lao công nhóm. An tâm. Mạc Bạch tuét miệng cười một tiếng, nói. Chỉ cần hủy nơi này, tất cả mọi người đều có thể được giải thoát. Ừ ngực cả người trên dưới, một trận huyết vụ sôi trào. Màu đỏ thắm sương mù, từ Mạc Bạch quanh thân dần dần lan tràn ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra Hoàng tờ chết cái này xương đo là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có độc mọi người chớ tới gần đi gọi ạ lẹp xin nặc đại nhân đi nhanh á chúng đốc công, lúc này mới từ mới vừa rồi trong khiếp sợ cảnh tỉnh tới. Trong đó người cầm đầu. Liên vội vàng phân phó thủ hạ đi tìm bọn họ người thuê tà giáo đoàn hắc ma bọn pháp sư. Mà còn thừa lại người chính là mặt đầy phong bị, từng cái siết chặt vũ khí trong tay, biểu tình thận trọng nhìn Mạc Bạch. Cho dù là như thế nào đi nữa người ngu cũng biết, cái này hư hư thực thực ma pháp sư đáng sợ ra hỏa tuyệt không phải bọn họ bên này người. Còn như những kia lao công nhóm, lúc này cũng bị Mạc Bạch thủ đoạn cho chấn nhất đến. Bản năng cũng muốn cách xa những kia màu đỏ sương mù. Nha, các ngươi hiểu lầm. Mạc Bạch mặt hướng đối diện một đám buông tay một cái, nói, ta là người rất chính trực, không biết dùng hạ độc loại này thấp hèn thủ đoạn. An tâm đi. Hừ hừ, những này chẳng qua là ta một phần thân thể lạc. Bọn họ tục xưng, tế bào máu. Mà đem hoàn toàn bác ly sau đó, lại dùng máu có thể tới khống chế bọn họ. Liền có thể một lần nữa tổ hợp, cải biến thành bất kỳ hình thái A ta tới làm mẫu thoáng cái. Lạch cạch. Tiếng nói rơi xuống, màu đỏ huyết vụ đột nhiên xảy ra biến hóa. Một căn căn đủ loại kiểu dáng trường thương, kiếm, kích, phủ, đao trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Phát ra ong long long phá không thanh âm, giống như cá giết sang sông như vậy hướng đốc công nhóm chỗ phương vị thẳng rơi xuống. Khiếp sợ, kinh ngạc. Tất cả mọi người tại chỗ, chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Thậm chí đều quên chạy trốn, từng cái hai mắt trợn tròn, ngây người như phông đứng tại chỗ. Không sai, Mạc Bạch chiêu này chính là ăn cắp bản quyền dịu Games Vương Chi bảo khố. Nhưng hắn không có thật sự gạt vóc bẫy bị lọn, chỉ có thể dùng bản thân huyết dịch tới chế tạo làm là vật thay thế. Hiệu quả nha, dĩ nhiên là cùng bản chính khác nhau trời vực. Bất quá đối phó loại này tiểu lâu la, vẫn là phi thường nổi bật. Phốc suy suy. Cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, những này chỉ so với người bình thường cường tráng một chút đốc công. Trong nháy mắt bị ghim thành từng cái nhím. Chỉ có tên kia thân thể cường tráng đốc công thủ lĩnh, vẫn như cũ còn duy trì kiên quyết. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài kiên quyết ra hắn ngực trái, đã bị một cái huyết sắc trường mâu hoàn toàn xuyên thủng. Hắn đưa hai tay ra dùng sức mong muốn trường mâu rút lên, thế nhưng căn trường mâu lại thật giống như sinh căn dường như. Liên tiếp hắn máu thịt. Không những như thế, còn tại không ngừng hấp thu hắn huyết dịch trong cơ thể, trường mâu càng thêm vai ưu thịt bắp. Mà đốc công thủ lĩnh thân thể, lại càng ngày càng gầy gò. Hiện trường bên trong, kỳ thực không chỉ là tên kia thủ lĩnh. Những kia bị huyết vụ vũ khí xuyên thủng còn lại đốc công nhóm, cũng là giống vậy trạng thái. Huyết dịch bị hấp thu sau đó, huyết vụ vũ khí hóa thành một viên màu đỏ thắm to lớn huyết cầu, ngưng tụ tại Mặc Bạch đỉnh đầu. Máu thịnh yến đây là một ít quỷ hút máu bản thân biết tỉnh đi ra sở kỳ hiệu bị động. Nhưng Mặc Bạch cũng không phải tiên thiên thức tỉnh, không thuộc về bị động. Mà là lợi dụng máu có thể lại thêm bản thân niệm động lực chủ động tạo nên đi ra. Hiệu quả ngược lại cùng bản chính máu thịnh yến ngược lại không có gì sai biệt. Còn có cái gì di ngôn sao đạp đạp đạp, Mặc Bạch bước chân nhẹ nhàng đi tới tên kia đốc công thủ lĩnh trước mặt. Biểu tình đạm nhiên hỏi. Hắn lần này động tác cùng biểu tình, nhìn qua ngược lại không giống như là cái gì khát máu tàn nhẫn đao phủ. Ngược lại giống như một tên rất ưu nhã hành vi nghệ thuật gia. Chỉ bất quá hắn chỗ tạo nên tác phẩm, cùng ưu nhã không thế nào sát thực tế. Bỏ qua ta tên này đốc công thủ lĩnh, hiển nhiên còn không có sống đủ. Thật tốt thanh xuân con ở đến không kỳ vợ phung phí, hắn còn không muốn chết. Vậy cũng không được. Mặc Bạch bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, ngươi chết định. Các ngươi những người này, không có một cái có thể còn sống sót. Vô luận là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi những kia tà giáo đồ. Đụng đến ta người. Các ngươi đều phải chết. Vừa nói chuyện, đưa tay cầm ngực đối phương mũi thương, tựa hồ định cho đối phương một cái thảm thiết tử vong. Giáp giáp, giáp giáp. Lại vào lúc này, hai quả giống như thiểm quang đạn như vậy hình cầu thiểm điện trong nháy mắt bắn vụt tới. Nhất thời chúng mục tiêu Mặc Bạch thân thể. Ầm ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang. To lớn hào quang vô căn cứ bay lên, một cổ mạnh mẽ sóng khí hướng bốn phía phun trào mở ra. Tại dưới một kích này, giống như xuyên qua toàn bộ trời đất.